Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 345 Pandora cải tạo người, chương 345 Thiêu đốt áo mã đế tạp á bộ lạc phụ cận. Nguyên Tiêu vô thanh vô tức nương bóng đêm xuất hiện ở chỗ này, lưu tại căn cứ đùa bỡn trùng người. Mấy cái dùng một cái ảnh phân thân như vậy đủ rồi. Chân thân xuất hiện ở chỗ này mới có thể có được lớn nhất giá trị. Siêu có thể avatar còn lưu tại địa ngục chi môn. Nhân loại phương diện không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, sử dụng quá nhiều thế. Nhưng đã tứ cấp, một lần có thể phân liệt 6 cái hoàng kim ảnh phân thân, Nguyên Tiêu nhìn kỹ năng danh sách vui vẻ. Nói, ảo tưởng xa bàn tham lam chi đảo thảo nguyên. Lúc này nơi này chất đầy ước chừng 1000 cái thần kinh liên tiếp khoang, cùng này đó đối ứng. Là bên cạnh đứng thẳng 1000 cái siêu có thể avatar. Này đó toàn bộ đều là thông qua niệm lực phục chế ra tới. Tuy rằng chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian, nhưng là tại đây trong vòng một ngày không ai có thể phát hiện này đó siêu có thể avatar thật. Giả, hoàng kim ảnh phân thân thuật. Biến đổi 7, 7 biến 42, chỉ là giây lát gian đã xuất hiện 1000 cái nguyên tiêu, mỗi một cái nguyên tiêu đều thi triển. Giải phẫu trái cây, bỏ đi rớt siêu có thể avatar trong cơ thể nhân loại bố trí theo dõi hệ thống. Thuận tiện lại là một chút nho nhỏ chỉnh dung giải phẫu. Chờ đến mỗi một cái ảnh phân thân nằm tiến thần kinh liên tiếp khoang. 1000 cái diện mạo bất đồng nạp mỹ nhân đã thức tỉnh lại đây, bị quản chế với ảnh phân thân thực. Lực, này đó phục chế siêu có thể avatar chỉ có thể duy trì 1/3 chiến lực thậm chí bởi vì bản thể. Năng lượng phân tán duyên cớ, ảnh phân thân phát không ra vài lần công kích nhất định phải dừng lại bổ sung một chút hao tổn năng. Lượng, nhưng nếu chỉ là trang một cái bộ dáng lại là dư giả. Chỉ sợ liền nạp mỹ nhân chính mình đều phân biệt không ra cùng bọn họ khác nhau, yên tĩnh rừng rậm. Bầu trời là màu lam ánh trăng, trên mặt đất là đủ loại ánh huỳnh quang, bởi vì Pandora tinh cầu buổi tối so ban ngày trường rất nhiều, nơi này rất nhiều động thực vật đều có được sáng lên đặc tính. Đại lượng trốn tránh ở sáng lên nấm trung toàn phiến thằn lằn bị bừng tỉnh. Chúng nó cái đuôi mở ra có thể hình thành một tầng phiến trạng màng không ngừng xoay tròn giống như phi cơ trực thăng giống nhau bay múa thực mỹ vật nhỏ, Nguyên Tiêu lòng bàn tay nâng ảo tưởng xa. Bàn bắt đầu hướng bên ngoài phóng thích siêu có thể avatar phục chế thể, mỗi một cái ra tới phân thân. Chuyện thứ nhất chính là nhảy lên đến trên cây lựa chọn một con nữ yêu dực thú làm tọa kỳ. 20000 cái bị ký sinh nữ yêu dực thú. Đồ ăn tập trung trước tiên ủ chín 1000 cái đến thành niên cũng không phải một kiện việc khó, nữ. Yêu dực thú bay lên không? 1000 cái nạp mỹ nhân kỵ sĩ ở không trung hình thành một mảnh u ám bay về phía áo mã đế tạp á bộ. Lạc địch tập, toàn bộ áo mã đế tạp á bộ lạc đóng giữ nhân loại đều bị kinh động tại như vậy gần khoảng cách. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được địch nhân đã bay đến đỉnh đầu radar cũng chưa phát hiện. Rơi trên mặt đất phi hành khí bắt đầu khẩn cấp lên không? Một đám cầm lấy vũ khí không còn có người đi thu thập siêu đạo khoáng thạch chỉ là ngắn ngủn 5 phút, trận này đánh bất ngờ hạ chiến đấu cũng đã kết thúc trừ bỏ số ít dâng lên sau đó bị đánh rơi phi. Hành khí. Dư lại nhân loại căn bản vô pháp chống cự từ không trung rơi xuống mũi tên. Cũng may này đó nạp mỹ nhân tựa hồ không có giết bọn hắn ý tứ. Trừ bỏ mấy cái xui xẻo quỷ bên ngoài dư lại toàn bộ đều bị tù binh, bình quân một cái nạp mỹ nhân. Bắt lấy một nhân loại, nhẹ nhàng nhéo thật lớn lực lượng liền đủ để cho người thường hôn mê, không trung nữ yêu dực thú bay. Đi. Chờ đến lại lần nữa trở về đã trảo hồi đại lượng Pandora hầu. Này đó vật nhỏ phi thường nhược, nhưng là bọn họ lại là nạp mỹ nhân cổ xưa nguyên thủy hình thái. Lẫn nhau thậm chí có nhất định huyết thống. Giải phẫu trái cây cắt bỏ này đó Pandora đầu khỉ thượng thần kinh tiếp lời. Tiếp cận 1000 tràng tinh vi nhổ trồng giải phẫu bắt đầu tiến hành, nhân loại thông qua đại não. Thao tác thần kinh, sau đó thông qua thần kinh khống chế thân thể, hiện tại này đó lính đánh thuê nhổ chồng Pandora sinh. Vật mới có thần kinh tiếp lời. Chỉ cần khống chế được cái này là có thể khống chế bọn họ nhất cử nhất động. Trừ bỏ vô pháp tiếp nhập đến Eva thần kinh võng lạc. Bọn họ hiện tại thoạt nhìn chính là một loại tân Pandora cải tạo nhân loại, nguyên tiêu thu hồi che. Chắn thông tin dụng cụ, đêm này đó cải tạo Pandora nhân loại ném tại chỗ, bọn họ sẽ thực mau thức tỉnh. Sau đó một lần nữa cầm lấy vũ khí, lại sau đó điên cuồng tiến công địa ngục chi môn. Không có người sẽ cho rằng này hết thảy là hắn làm. Chỉ biết đêm này bút chướng ghi tạc Eva trên người. Eva loại này cải tạo nhân loại hành vi đem hoàn toàn áp suy sụp nhân loại điểm mấu chốt nhân loại. Trận doanh sẽ thực tự nhiên mà tưởng, Eva có thể hay không đem sở hữu nhân loại đều cải tạo thành nó con rối, chỉ cần bọn họ sinh ra loại. Này phán đoán, Eva liền sẽ trở thành nhân loại cần thiết tiêu diệt tử địch. Chỉ sợ cũng liền những cái đó hòa bình nhân sĩ cũng tìm không thấy ngăn cản lý do. Nhân loại đối Pandora khai chiến sẽ trở thành không người có thể chắn đại thế, rừng rậm chung một. Trận xương khói hiện lên, sở hữu niệm lực phục chế siêu có thể avatar biến mất không thấy, nguyên tiêu. Ta tưởng ngươi tạm thời không thể hồi địa ngục chi môn, nguyên tiêu tinh thần trung truyền đến đồng. Hương thanh âm siêu hoán phụ trách ẩn núp đến nơi đây cải tạo Pandora nhân loại. Đồng hương phụ trách đi trước lôi nham đưa tới 1000 nữ yêu dực thú. Lúc này đồng hương liên hệ hắn khẳng định là đã xảy ra ngoài ý muốn biến hóa. Nguyên tiêu cưỡi ở nữ yêu dực thú trên lưng một bên lên đường một bên hiểu biết tình huống, hắn khẳng định cùng nữ thần may mắn có một chân. Nguyên tiêu đuổi tới lôi nham nhìn chằm chằm không trung bất đắc dĩ nói. Dù cho là hắn cũng chưa nghĩ đến. Rách thế nhưng sẽ ở vào lúc ban đêm liền chạy tới nơi này ý đồ thuần phục sư ưng dực thú. Này liền giống như một cái loài bò sát ý đồ thuần phục cự long giống nhau buồn cười. Nhưng là hiện thực là nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ thật sự sắp thành công, cường đại sư ưng dực thú. Chỉ cần tùy tiện phóng một chút lôi điện là có thể đánh chết rách, nhưng là nó chính là không cần. Lôi điện, chỉ là ở không trung không ngừng chuyển phi hành. Ý đồ đem ở nó trên lưng rách ném xuống tới. Có lẽ này đó sư ưng dực thú cùng nạp mỹ nhân trung gian chảy xuôi có trong huyết mạch khế ước. Làm nó đối nạp mỹ nhân cấp suất siêu thường phóng thủy ưu đãi, hắn nhất định sẽ thành công. Xem ra tạp cá muốn xoay người thành boss, nguyên tiêu ngưng trọng nói, sự thật quả nhiên như hắn suy. Nghĩ, sư ưng dực thú ở trên bầu trời chỉ là khảo nghiệm 2 cái giờ. Cũng đã tiếp nhận rồi rách cùng nó tiến hành thần kinh liên tiếp. Hết thảy đều cùng điện ảnh chung giống nhau. Rõ ràng thực lực giống nhau rách trở thành trong truyền thuyết mị ảnh kỵ sĩ, bất luận cái gì một cái. Mị ảnh kỵ sĩ, ở nạp mỹ nhân tín ngưỡng chung đều là các bộ lạc ông vua không ngai, chỉ bằng mượn này khối tổ. Truyền kim tự chiêu bài, rách là có thể nhẹ nhàng khống chế áo mã đế tạp á bộ là quyền to. Thậm chí là mặt khác nạp mỹ nhân bộ lạc đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh. Đến lúc đó nhân loại yêu cầu đối mặt liền không phải mấy ngàn cái nạp mỹ nhân, mà là ít nhất mấy chục vạn cái biêu hãn nạp mỹ nhân quân đội, giết chết rách khó khăn lập tức gia tăng rồi thật nhiều lần, đồng hương phát sầu nói, khó khăn gia tăng cuối cùng cũng muốn sát. Sư ưng dực thú tổng hội có nhược điểm mơ siêu, nguyên tiêu lạnh giọng nói, nhìn chăm chú vào rách kỵ. Thừa sư ưng dực thú cùng ni đặc lệ công chúa rời đi. Ván đã đóng thuyền nguyên tiêu chỉ có thể đối mặt tìm kiếm phá giải biện pháp. Một đường phản hồi địa ngục chi môn hủy bỏ rớt ảnh phân thân. Thậm chí không có người biết hắn cùng đồng hương trung gian rời đi quá, nguyên tiêu ở suy xét muốn. Hay không đem rách trở thành mị ảnh kỵ sĩ tin tức nói cho mễ kỳ cùng mại ngươi tư sớm làm chuẩn bị. Từ rách thông qua Eva đem linh hồn chuyển rời đến avatar trong cơ thể. Địa ngục chi môn bên này liền vô pháp lại lần nữa khởi động rách trong cơ thể cái kia theo dõi hệ. Thống PS, cảm ơn mưa gió thu đốt 588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc. Vô Tiên Thần, Ám Nguyệt 1, Re 2010. Khảo kéo đồ tể xem đánh thưởng. Khảo kéo lại lộng một cái thủy lâu thiệp bái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.